1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257. Sáng sớm hôm sau, Lý Hồn liền mang theo bao lớn bao nhỏ đem Hà Phương đưa đến nhà ga. Đi thời điểm là ngồi xe buýt, trở về thời điểm cũng là ngồi xe buýt. Năm nay mùa đông giống như cũng cùng những năm qua nhiều như vậy một tia không giống. Trong gió lạnh nhiều như vậy một chút vui sướng. Xuống xe buýt, cách thật xa liền có thể nghe thấy mối hàn nhà máy ông bánh răng âm thanh. Cổng còn có một số người đang bận bịu đem hàn tốt khung sắt hướng xe xích lô lên nhấc. Cơ bản mỗi cái khu dân cư đều có loại này tập thể hợp tác xã tính chất xưởng nhỏ. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng chính là những này xưởng nhỏ 2-3 năm sau có thể đem xí nghiệp quốc doanh chen gần như phá sản. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên, tóm lại là kiếm lấy tiền. Nói chuyện đi bộ khí thế đều không giống, lờ đãng cũng sẽ biểu hiện ra ngạo khí. Ngươi nói ngươi một tháng cầm điểm này chết tiền lương, đủ ta mua thuốc tiền mà. Ngươi nói ngươi không phải du mộc u cục mà. Không có tiền chính là cái cháu trai. Trong lúc đó, xã hội này giống như xảy ra biến hóa về chất. Đối những cái kia gò bó theo khuôn phép người bắt đầu biểu hiện không phải hữu hảo như vậy. Thọ Sơn toàn gia cũng đến đây. Thọ Sơn hai cha con chính hai ngay tại cầm máy kế toán tính sổ sách. Thọ Sơn một tay ôm ngoại tôn, một tay cầm sổ sách, cười không ngậm mồm vào được. Thấy Lý Hòa trở về, đem sổ sách đưa cho Lý Hòa, cười nói, ngươi xem một chút. Lý Hòa không có nhận, khoát tay một cái nói, có cái gì nhìn, tháng trước không phải mới nhìn qua nha. Nói thế nào, là chia hoa hồng, vẫn là nhập cổ phần. Ngoặc kép, Thọ Sơn hai cha con liếc nhau, kỳ thật trong lòng sớm có so đo. Cha hắn nữ hai kỳ thật trước kia đã thương lượng xong. Hiện tại tiệm cơm sinh ý tốt ghê gớm. Riêng này một năm buôn bán ngạch liền có 15 vạn. So với trước năm chẵn cả nhiều gấp đôi. Nếu như dựa theo chia hoa hồng để tính, cũng mới 1.500.000 khối. Thế nhưng là Thọ Sơn có hắn suy nghĩ. Nếu như đổi thành cổ phần, hắn chân đạp một cái, cổ phần này cũng có thể lưu cho hắn khuê nữ, ngoại tôn, nói thế nào đều là có lời. Ta cầm cái này chia hoa hồng tiền nhập cổ phần đi. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, ta chia hoa hồng tạm thời cũng không phân. Ta muốn để ngươi lại mở một nhà tiệm cơm. Ngươi cảm thấy có thể giải quyết được sao? Ngoặc kép, Thọ Sơn nói, sao có thể bận không qua nổi. Triệu Tổ Niên kia tiểu tử đã xuất sư, để hắn đi quản là được, còn lại lại mặt khác tìm mấy cái làm việc vặt liền thành. Vậy được, ngươi một tầng chia hoa hồng bất động, ngươi vẫn là quản nhiều chút chuyện, ngươi cái này 1.500.000 khối, ta cho ngươi tính 5 cái điểm phần tử, ngươi cảm thấy thành sao? Ngoặc kép, Lý Hòa cảm thấy 5% phần tử đã là đủ cao. Hắn vẫn là vì đem cái này toàn ra khóa lại tại bên cạnh mình. Người nhà này hiện tại có tay nghề, lại có tiền vốn, chưa hẳn liền không có bắt đầu từ số không ý nghĩ. Thọ Sơn nhếch môi cười, đây quả thực bạch chiếm tiện nghi. Hắn có lòng tin hai nhà tiệm cơm một năm làm 400.000. 5 cái điểm phần tử, một năm không đến liền có thể trở về tiền vốn. Thậm chí dựa theo Lý Hòa ý nghĩ, một nhà biến hai nhà biến bốn nhà, hắn Thọ Sơn còn không được phát, bất quá vẫn là khách khí nói, có thể hay không nhiều lắm, ngoặc kép, không nhiều, bất quá muốn vất vả chút là được rồi, ta chỉ có một cái yêu cầu, mỗi mới mở một nhà tiệm cơm, nhà quyền tài sản đều muốn mua lại, Lý Hòa cái này chính là học khẳng đức gấp. Nó cửa hàng so với nó bản thân nghiệp vụ còn đáng tiền. Cái gì gọi là điên cuồng địa sản đâu? Được, dù sao hiện tại phòng ở không đáng tiền, cũng chiếm không được bao lớn tiền vốn. Thọ Sơn cũng rất lý giải Lý Hòa. thế hệ trước quan niệm đều là có tiền mua nhà mua đất. Không gì đáng trách, Chu Bình nói, ngươi không về nhà, nếu không cùng chúng ta đến nông thôn cùng một chỗ ăn Tết đi. Ta cha mẹ chồng bọn hắn đều là thật hòa khí người. Nàng cha mẹ chồng cũng đều tại nông thôn. Còn có một cái khuê nữ cũng một mực lưu tại nông thôn đọc sách. Thọ Sơn con rể là cái không biết nói chuyện. Cũng theo ở phía sau phụ họa nói. Đúng, đến chúng ta vậy đi. Ta năm ngoái đóng đại nhà ngói. Có địa phương ở, đã thành thói quen hơi ấm. Lý Hòa cũng không nguyện ý đi nông thôn bị đông. Nói thẳng, các ngươi muốn đi, cũng nhanh chút đi, mang theo hài tử đâu. Chậm đoán chừng còn có tuyết lớn. Thọ Sơn là biết Lý Hòa tính tình, cũng không nhiều lời, liền ôm hài tử, mang theo nữ nhi nữ tế đi. Phó Hà thấy cái kia toàn ra đi, liền đem trên mặt bàn bát trà thu lại đi tẩy sạch. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Phó Hà nói, cái kia toàn ra không ít kiếm a. Lý Hòa nói, ngươi hối hận rồi, ngoặc kép. Phó Hà xem thường nói, làm sao có thể, ta năm ngoái cũng không so với bọn hắn kiếm ít. Ngươi không tin, chúng ta sẽ cầm sổ sách cho ngươi xem. Có thời gian lại nhìn đi, hiện tại không muốn xem. Lý Hòa đối với các nàng chữ như gà bới chữ, nhìn cũng nhức đầu, lại nói sổ sách lên không có nghiêm khắc kế toán khoa mục. Hắn càng nhìn đầu óc choáng váng. Đành phải đại khái nhìn cái tổng số. Ca, ta năm sau còn muốn mua cái xa quang cơ. Ta đi người ta xưởng đồ gia dụng nhìn. Kia thật là tốt, so giấy giáp đánh trơn nhẵn nhiều. Mua là được rồi, lại không ai ngăn đón ngươi. Ai, vậy ta liền mua. Đến trưa, Lý Hòa đều chưa ra khỏi phòng tử. Liền nhìn xem báo chí, nghe một chút phát thanh. Phó Hà liền đem tivi mở ra, một bên gặm hạt dưa, một bên xem tivi. Trong nhà tivi, Lý Hòa chưa từng có chạm qua, thậm chí liền Hà Phương đều rất ít động, nhìn xem không có ý gì. Bất quá Phó Hà lại thấy say sưa ngon lành. Lý Hòa đối Phó Hà nói, ngươi đi mua đồ ăn vẫn là ta đi mua đồ ăn. Ngoặc kép, Phó Hà nhìn xuống thời gian. A. Đều 5 giờ, vậy ta nhanh đi mua thức ăn. Vội vàng mặc vào áo tử, nhấc lên giỏ rau liền đi chợ thức ăn. Lý Hòa nghĩ đến dành thời gian đi tắm, cũng tìm mấy cái ngăn kéo tìm không thấy tắm phiếu. Điều này làm hắn để ý, mấy cái ngăn kéo để hắn gỡ ra, cũng không tìm được. Phó Hà mua thức ăn trở về. Hắn hỏi Phó Hà, tắm phiếu không có, ngoặc kép. Phó Hà nói, ta làm sao biết, ta một mực không ở nhà, ngươi cũng không phải không biết. Ai, ta đi tìm Vu lão đầu muốn mấy chương. Phó Hà nói, nếu không trong nhà đi, dù sao trong phòng cũng không lạnh, thùng gỗ lớn ta cho ngươi nhiều nhường một chút là được rồi. Một chương tắm phiếu 5 mao tiền, cũng coi là cao tiêu phí, người bình thường cũng sẽ ở trong nhà tẩy. Lý Hòa cũng coi như miễn cưỡng đồng ý, vẫn là trong nhà tẩy đi. Hắn đối cái kia đục ngầu nhà tắm tử cũng không nhiều hứng thú lắm. Chỉ có mấy cái tắm gội vòi phun, còn được xếp hàng, rất nhiều người cảm thấy bỏ ra 5 mao tiền oan uổng. Muốn ngâm cái đủ vốn, mang theo ít rượu, củ lạc, trực tiếp ở bên trong uống, cách cái một cái giờ còn muốn ngâm một lần. Vốn chính là cuối năm, Lý Hòa không cần nghĩ, khẳng định là người siêu nhiều. Sau khi ăn cơm tối, Lý Hòa cùng Phó Hà đem thùng gỗ lớn mang lên trong phòng. Một bình nước nóng liền trực tiếp đổ đi vào. Giúp đỡ Lý Hòa tìm xong quần áo, lại đổi tốt nước. Phó Hà nói, thoát đi, trực tiếp đi vào là được rồi. Lý Hòa ngại Phó Hà chướng mắt. Trực tiếp đem nàng đuổi ra ngoài, sau đó cởi sạch quần áo, trực tiếp lật đến trong thùng gỗ, cánh tay khoác lên thùng gỗ hai bên, buộc con mắt ngửa đầu, thoải mái muốn chết, cứ như vậy giống như bất chi bất giác phải ngủ lấy dáng vẻ.